Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 787, chương 806, so với ta tưởng tượng còn lớn hơn. Nửa đêm có chút khẩn trương nói, ngươi gạt người, mắt ngươi ta thế nào không dám nhìn, ta hiện tại liền xem cho ngươi nhìn. Nàng hết sức lớn đảm mà đem đầu chuyển hướng Lâm Phàm. Lại đem đầu sau co rúm người lại, sợ thân đến Lâm Phàm. Không được, ta không thể nhận thua. Hắn dễ nhìn đi nữa, ta cũng không thể sợ. Chính là ánh mắt hắn thật kỳ quái, thật giống như có thứ gì phải đem ta thật sâu hấp dẫn đi vào. Nửa đêm trái tim bịch bịch nhảy, loạn, giống như nai vàng ngơ ngác. Là cái gì khiến ta đối với hắn dáng ngoài, đôi ánh mắt hắn như thế mê luyến? Nửa đêm không nghĩ ra, nàng tương đương con mắt có chút mê ly lên. Không được, đây là ta ưa thích thượng nhân triệu chứng. Nửa đêm thay mình lo lắng lên, Lâm Phàm khẽ mỉm cười, hài hước xem nửa đêm liếc mắt, để cho nàng càng khẩn trương. Ta muốn hôn ngươi rồi, Lâm Phàm có chút khiêu khích nói. Hắn dựa vào chính mình mị lực bề ngoài, không biết câu nhiều ít cái không biết gì nữ hài cùng thiếu phụ. Ngươi, dám, nửa đêm vô cùng không có sức nói, nàng biểu tình không có bất kỳ chán ghét, ngược lại là giống tại nói, ngươi có loại hôn ta. Nhanh lên một chút hôn ta liền biết ngươi không dám, ngươi ngược lại hôn ta, Lâm Phàm trực tiếp hôn đi, ân. Nửa đêm cả đầu đều mộng, không biết rõ làm sao hình dung hiện tại cảm giác, ngất đi, choáng váng, hạnh phúc, yêu đương cảm giác, tốt giống cảm giác gì đều có. Đây là một loại vô cùng cảm giác kỳ diệu, thật giống như nghẹt thở bên trong có một loại vui sướng. Mê luyến bên trong hữu sở y yêu, nửa đêm vóc người thướt tha, nở nang nhẹ nhàng, eo tinh tế. Thân hình thon dài, Lâm Phàm đem nàng từ chỗ ngồi ôm hôn lấy nửa đêm, thưởng thức nàng quyến rũ, nàng nhất định phải bị tiến vào, còn muốn biểu hiện một bộ khả ái thêm gợi cảm bộ dáng đi nghênh hợp. Thật là thật đáng buồn, nửa đêm nhất định không nghĩ tới Lâm Phàm bước kế tiếp. Dưới bước kế tiếp sẽ đối nàng làm gì? Nàng đang chờ mong. Chờ mong Lâm Phàm đối với nàng có yêu biểu thị, nàng mê luyến chỉ là một phía tình nguyện hạnh phúc, là một loại tự mình say mê. Nàng tại những nam nhân kia trên người thấy rất nhiều. Kỳ quái là, nàng biết rất rõ ràng chính mình rất giống những kia bị chính mình dùng mùi thơm cơ thể thôi miên. Thiếp đi, mặt đầy si thái nam nhân, chính mình nhưng không cách nào tránh thoát. Giống như là biết rõ là một giấc mộng, nhưng chính là không muốn tỉnh lại. Nóng bỏng đợt sóng tại trên môi nhảy, đầy đủ giống như tinh hoàn dũng động, xinh đẹp không thể nói ngữ. Nửa đêm chú định chính mình 18 cấm sẽ đối Lâm Phàm mở ra. Kể Lâm Phàm ưu tú, hắn là người thứ nhất chinh phục nàng nam nhân. Nửa đêm mê luyến tại Lâm Phàm ôm hôn bên dưới, đối Lâm Phàm có ỷ lại. Nàng không muốn cứ như vậy buông ra Lâm Phàm, giống như là thiêu thân, tự mình thiêu đốt sẽ phải đối mặt vận mệnh, ngọn lửa nhấp nháy, như đồng tâm trong thiêu đốt ngọn lửa dục vọng, đang thúc dục lấy nàng, đang hành hạ lấy nàng, có thể loại cảm giác này, lại bị Lâm Phàm yêu miệng nước dễ chịu, mà không phải làm tắt đi. Đã lâu, hai người tách ra. Nửa đêm xem Lâm Phàm ánh mắt hoàn toàn khác nhau, chỉ là vừa hôn, hình như là tại miêu tả một trận cấp độ sử thi mảng lớn. Văn tự cuồn cuộn không kiệt chảy xuôi mà ra, thật là tao viết thiên ngôn vạn ngữ, đáng phá thiên sơn vạn thủy, đôi trong môi có thiên sơn vạn thủy, đáng phá một đời hồng trần, mê luyến rắc rối phức tạp buồn triền miên, nàng sặc sỡ hòa phong đầy. Tùy thời hướng Lâm Phàm rộng mở, lúc này im lặng là vàng. Đây là một loại đáng phá ăn ý, một loại tao rơi vãi tình cảm sâu đậm, nửa đêm không có chú ý tới. người chung quanh thật giống như không nhìn thấy các nàng hôn một dạng. Chẳng hề nói một câu đi ra. Giờ phút này, nàng biết, chính mình yêu người nam nhân này. Loại cảm giác này, nàng làm anh hùng tới nay đã rất ít xuất hiện qua. Rất lâu đi qua, nàng mới tỉnh ngộ lại. Nói, ngươi tại sao có thể tại? Nàng chú ý tới chung quanh, phát hiện không người nhìn các nàng. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hiệu trưởng, ô mai bọn họ thế nào? Nửa đêm hỏi, bọn họ chỉ là lâm vào ảo giác. Không có chuyện gì, bọn họ không thấy được hai người chúng ta hôn miệng. Không cần lo lắng, Lâm Phàm nói, đây là ngươi được cái gì cá tính? Nửa đêm hiếu kỳ nói, nàng bây giờ đối với Lâm Phàm toàn thân cao thấp đều tò mò. Hận không được Lâm Phàm đối với nàng làm tiếp chút gì. Nàng không thỏa mãn chỉ là hôn, còn muốn càng sâu sắc hơn giao lưu. So ôm tới còn có nhiệt độ, nhưng nhiệt độ không phải chỉ dừng lại ở bên ngoài thân, cũng là vào trong thân thể. Lâm Phàm trực tiếp ôm nửa đêm, chợt lóe đi tới đại trong tửu điếm, quầy phục vụ viên tại ảo thuật trong. Nhanh chóng là Lâm Phàm làm xong trình tự, Lâm Phàm nhanh chóng đến trong phòng, đem nửa đêm ném lên giường. Nửa đêm ánh mắt vẫn không có rời đi Lâm Phàm. Nàng hiếu kỳ người nam nhân này năng lực, muốn càng sâu sắc hơn biết Lâm Phàm năng lực khác. Ngày thứ hai, trường học nghỉ, nửa đêm nằm ở Lâm Phàm trên ngực. Ngươi thật là lợi hại, nửa đêm nói, Lâm Phàm ngay cả một tầng thực lực cũng không có phát huy được. Nàng còn nói lợi hại, ngươi bây giờ là ta nữ nhân, sau đó có tính toán gì? Lâm Phàm rất ít hỏi vấn đề như vậy. Hôm nay coi như là lần đầu tiên, ta trước đi theo bên cạnh ngươi, nhưng ta lại muốn làm trường học lão sư. Hôm nay ta nếu như không có ở trường học, sợ rằng không tốt lắm. Nửa đêm vẫn còn có chút ý thức trách nhiệm, ôn nhu hương, đối nửa đêm mà nói, cũng có thể nói như vậy. Không cầu hoa tươi, nàng mê luyến tới Lâm Phàm hết thảy. Dù là chỉ một cái liếc mắt, nàng cũng muốn thấy được Lâm Phàm xấu xa kia ánh mắt. Hiện tại không vội, Lâm Phàm căn bản không kém nửa đêm một cô gái như vậy. Hắn chỉ là khi đi học sau khi nhàm chán, cần nữ nhân tới an ủi. Chỉ cần nàng có thể trở thành nữ nhân, đương nhiên, nếu như Lâm Phàm nguyện ý, có thể để cho nữ sinh nói đạt tới trước bất kỳ có thể làm nữ nhân tuổi tác. Chính là... ta một khắc cũng không muốn rời đi ngươi, đều là ngươi không được, khiến ta trở nên như vậy yêu ngươi. Nửa đêm khó có được làm nũng nói, Lâm Phàm trêu đùa nói, há, ngày hôm qua không biết ai nói, ngươi dám. Nửa đêm xấu hổ ngượng ngùng, nói, ta chỉ là cố ý như vậy nói, nghĩ kích thích ngươi thoáng cái, nghĩ không ra ngươi lá gan so với ta tưởng tượng còn lớn hơn. Như người tưởng tượng nhiều đến bao nhiêu, Lâm Phàm xấu xa nói, chán ghét, như vậy giễu cợt người ta. Nửa đêm thẹn thùng nói, ha ha. Lâm Phàm một cái sờ nửa đêm tóc dài, nói, nửa đêm nói, ta thật hoài nghi ngươi không chỉ 15 tuổi. Lâm Phàm nói, ta thật không chỉ 15 tuổi, hiện tại đã 30 mấy tuổi. Hắn xuyên việt nhiều năm như vậy, không có nghiêm túc tính toán qua chính mình tuổi tác, nhưng cũng biết rõ mình xuyên việt nhiều như vậy cái thế giới. 30 mấy tuổi là dư giả. Thật giả, nửa đêm hồ nghi nói, chúng ta đã như vậy quan hệ, ta còn lừa gạt ngươi làm gì? Ngươi nói sao? Lâm Phàm hơi hơi nghiêm trang nói, thật nha, vậy là ngươi thế nào lừa gạt bọn họ? Nửa đêm hiếu kỳ kinh ngạc nói, nàng ngược không lo lắng Lâm Phàm là người xấu. Nếu quả thật là như vậy, nàng cũng không hối hận. Ta có nhiều như vậy cá tính, ngươi nói ta là thế nào lừa gạt bọn họ? Lâm Phàm cười nói, ngươi thật có mấy trăm cá tính sao? Nửa đêm hỏi, hơn 1000 cái, rất nhiều là tương tự. Lâm Phàm nói, ngươi là ta đã thấy cá tính nhiều nhất, khoa trương nhất một cái người. Nửa đêm nói, cái này không có gì không nổi. Lâm Phàm nói, cá tính nhiều, không có nghĩa là ngươi liền có thể hoàn toàn vận dụng tốt từng cái cá tính. Nửa đêm hỏi, vậy là ngươi thế nào khống chế nhiều như vậy cá tính? Lâm Phàm nói, toàn dựa vào đầu óc nhớ, ta mỗi thôn phệ từng cái tính, cái kia cá tính đặc tính ngay tại ta trong đầu, chẳng qua là ta không có lấy đi ra vận dụng mà thôi. Nhưng ta nghe nói ngươi lực lượng rất mạnh, cùng phương diện lực lượng cá tính có liên quan sao? Nửa đêm hỏi, ta bí mật nhiều lắm, cũng không chỉ cá tính. Lâm Phàm gối cái đầu, nhàn hạ nói, hai người cứ như vậy trò chuyện, rất nhanh liền đến buổi trưa, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.